Hệ thống chém gió thần chém gió. Chương 247, đậu xanh rau má còn rất có tiết tấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm dịch thánh thiên tiên vực người dịch Alice Game biên Alice Game. Vương Lực không khỏi hơi kinh ngạc. Chuyện gì vậy? Vừa nói có gió tới thế là, có gió thổi tới thật. Chẳng lẽ là vì câu thơ hắn vừa đọc kia? Vương Lực lập tức lấy di động ra, lét lút đổi sang chế độ camera. Đậu má, còn có thể gọi gió, phải quay lại nhanh. Tiêu Hồng Nho cảm thán, Trương Đại Sư quả là lợi hại. Hồ Mưa gọi gió, Ninh Hàn Lâm đáp trả bằng sự im lặng, kỳ thật điểm châu bò nhất của Trương. Tiểu Kiếm, hắn còn chưa từng thấy đâu, đến nay mới coi như chân chính biết. Được, gió càng ngày càng lớn, Trương Tiểu Kiếm đứng trong gió mạnh, lại nói cũng thật kỳ quái, bất kể cơn. Gió kia có thổi thế nào, nhưng hắn lại dường như không chịu ảnh hưởng chút nào. Cả, chỉ nghe thấy hắn nói tiếp, sóng nước bồng bềnh mưa vừa tạnh kỳ ảo màn mưa che sắc núi. Mưa tới, ẩm hồ thượng sơ tình hậu vũ tô thức, uống rượu ở Tây Hồ sau cơn mưa. Đột đột đột, nói thấy cũng kỳ, đúng là có cơn mưa lột đột rơi xuống. Vương Lực ngơ ngẩn, ngẩng đầu nhìn bầu trời ơi mịt mờ, lẩm bẩm. Thật là kỳ, nói mưa cái là mưa tới. Thật là do hắn có thể hô mưa gọi gió. Hay chỉ là trùng hợp, Ninh Hàn Lâm càng không nói gì. Sớm biết hắn trâu bò thế thì còn bầy lắm, trò thế làm gì, đến mức mà hai giám đốc công ty đều bị gãy xương. Thật ra thì ban đầu gió mới thổi cũng còn bình thường, tiếng gió vù vù còn. Chưa cảm thấy cái gì, nhưng mà mưa vừa tới, lập tức cảm thấy có cái gì đó khác. Lạ, vù vù, lộp độp, vù, dòe, Ninh Hàn Lâm, Tiêu Hồng Nho, Cục trưởng Vương Lực, đây là ý gì vậy? Sao mà gió với mưa phối hợp lại cứ cảm giác như là đang ca. Hát vậy hả rời, thậm chí Tiêu Thần Tâm dứt khoát lầm nhầm hát lên. Gió lạnh lướt qua, lặng lẽ len lỏi vào vạt áo của em. Mùa hè rời đi âm thầm, không tiếng động, ngày trôi qua vội vàng khiến em cảm xúc trăm mối. Nhớ đến, khung cảnh rực rỡ ấy. Mùa gió, hơn nữa là tiếng Quảng Đông. Gió chợt thổi, mưa lất phất tiếp theo chính là thời khắc quan trọng nhất. Trương Tiểu Kiếm chợt chắp tay làm lễ, nói lớn. Bàn Long 108 sao, dẫn lôi đình mở đường. Hắn nói, phất tay bắt đầu viết chữ trong không trung. Kiểu chữ rất kỳ quái, chưa nói đến rồng bay phượng múa tranh sắt móc bạc. Không phải Thảo, không phải Hành, không phải Khải, không phải Lệ Công Bằng. Trọn vẹn, chỉ thoáng nhìn đã cảm thấy lòng dạ yên bình. Nếu có đại gia thư pháp ở đây, chắc chắn sẽ hét lớn một tiếng. Khá khen cho, nét chữ mèo cao, Trương Tiểu Kiếm viết trong không trung chính là hai chữ lôi đình. Khi hắn viết xong, hét lớn một tiếng, trời cao man mác một màu xanh, tiếng xe mịt mờ sấm rền vang. Sấm đến, thượng chi hồi lục du, tôi chống mắt xem thử, Vương Lực cười ha ha ngẩng đầu nhìn trời, lẩm bẩm, có sấm thật, ai ngờ hắn còn chưa nói xong, trong tầng mây trên trời, chợt có mấy luồng sấm. Sét to bự mập mờ trong đó, xé rách màn trời vốn u ám tĩnh mịch. Sấm thu chợt dậy, tiếng gầm rú gào thét bên tai, đau nhức cả tim phổi. Bầu trời vốn còn dịu dàng như cung nữ, trong thoáng chốc đã trở nên dữ dội. Trời đất kinh sợ, ầm, két, một luồng sét lớn như thùng nước chém xuống từ trên trời, nện trúng vị trí. Trung tâm của Thiên Khôi Tinh Lâu, sấm mùa thu, thiên uy oai nghiêm, hệ thống, điểm số khiếp sợ, 99 đến từ Vương Lực, lúc trước Cục trưởng Vương còn bình tĩnh như chó già đã bị luồng sấm sét kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dọa cho sợ đến mức phát bệnh tim. Đậu má gì mà đáng sợ quá vậy, đúng là dẫn sấm mở đường sao? Ninh Hàn Lâm trợn mắt há mồm nhìn bầu trời kinh ngạc nói. Thế, Trương Đại Sư thật sự có thể hô mưa gọi gió dẫn thiên lôi. Tiêu Hồng Nho chợt cảm thấy thần thái của mình được nâng cao đáng kể. Ít nhất, lúc này hắn không có giật thót như Ninh Hàn Lâm vậy. Có thể chém vụ này được cả năm, từng đợt sấm nổ vang trong không trung, thành thế lần này đã gần bằng thiên, kiếp loại nhỏ trong tiểu thuyết tu tiên rồi. Ầm ầm, lại một đạo thiên lôi đánh xuống, lần này công bằng, vừa vặn đúng vị trí thiên, cơ tinh lâu, bùn cát văng lên tung tóe, thiên lôi đi qua, để lại một chiếc hố, sâu chừng 1 mét, hệ thống, điểm số khiếp sợ, 99 đến từ Vương Lực, lần này hắn thật sự sợ hãi, nếu lần trước có thể nói là may mắn, thế thì lần này, chẳng lẽ cũng là may. Mắn, ầm két, lại hai luồng sấm sét to bự đường kính dài tới 9 thước nện xuống ầm ầm. Trời sập đất nứt, 99, Vương Lực nhìn mà trợn mắt há mồm, lần này đã có 4 đạo thiên lôi nện tới, rồi, chính là 4 vị trí của Thiên Khôi Tinh Lâu, Thiên Cơ Tinh Lâu, Thiên Cương Tinh Lâu, Thiên Nhàn Tinh Lâu, hắn đã từng xem bản vẽ quy hoạch rồi, không sai chút nào, chẳng lẽ, sau đó, những chuyện tiếp theo khiến tam quan của hắn điên đảo. Lúc trước đã nói, gió thổi không được nghiêm túc cho lắm, không phải vù vù thì. Cũng là hiu hiu, mưa cũng chẳng hiền lành, lúc nhanh lúc chậm, lại thêm trận sấm sét kỳ dị này. Vù vù, két, hiu hiu, doẹt, vù vù, kẹt, Vương Lực, Tiêu Hồng Nho, Ninh Hàn Lâm, quần chúng vây xem khác có mặt ở đây. Đậu xanh rau má còn rất có tiết tấu. Đây là ý gì vậy hả? Mưa gió sấm chớp tụi mày định mở concert ở đây hả? Tiếng sấm chính là nhịp trống chứ gì? Rồi gió là tay bass, mưa là guitar. Hát chính đâu, hát chính đâu? Lúc này, thanh âm của Tiêu Thần Tâm vang lên. Thổi đi thôi để cho gió thổi. Hoàn mỹ, rất là hoàn mỹ. 108 đạo thiên lôi, cứ như là nhịp trống ấy, từng phát. Liên tục, đập bùm bùm xuống dưới Tiêu Thần Tâm thì hát không tim không phổi. Khi cô vừa hát xong một bài, Mùa Gió, tiếng Quảng Đông cũng vừa vặn đập xong 108 cái hố, không dư một cái, không thiếu một lỗ. Vương Lực, Tiêu Hồng Nho, Ninh Hàn Lâm, quần chúng ngơ ngác không rõ chân tướng. Đậu, đậu má có nhất thiết phải huyền ảo tới vậy không? Phù Trương Tiểu Kiếm thả tay xuống, rồi quay người, nhìn Vương Lực cười. Nói, cục trưởng Vương, xong rồi. Nói đến là thần kỳ, hắn vừa nói hai chữ. Làm xong, trong khoảnh khắc trời. Quang mây tạnh rồi mọi người lập tức thấy có một chiếc cầu vồng chậm rãi xuất. Hiện trên núi Hương, thầy tuyệt vời quá, cầu vồng kia Tiêu Thần Tâm vẫy tay với Trương Tiểu. Kiếm cổ vũ điên cuồng cho hắn. Đây cục trưởng Vương Lực nhìn mà trợn tròn con mắt. Nhưng dù sao cũng, đã nói trước rồi, giờ lôi điện cũng chỉ dẫn xong rồi, giờ mà không đồng ý thì. Không thể nào chấp nhận được đúng không? Cho nên hắn lập tức gật đầu. Được, được được, ai già chú em tài cao nhé. Được quyết định vậy đi. Lát nữa bảo Tiêu, tổng xác định vị trí biệt thự xong rồi làm cái bản vẽ quy hoạch kiến trúc cho. Tôi thế là có thể ký tên. Nghe vậy, mọi người mới xem như triệt để yên tâm. Quần biệt thự núi Hương quan trọng nhất là gì? Đương nhiên là vị trí của biệt thự rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu chỉ có thể xây thành dãy thế thì còn làm bàn long 108 sao kiểu gì? Ok, Tiêu Hồng Nho gật đầu cười nói. Có câu này của cục trưởng Vương là... Được rồi, trong vòng 1-2 ngày tới tôi sẽ đưa bản vẽ quy hoạch sang cho. Anh, thế thì đã xong việc rồi, trưa nay chúng ta đi ăn bữa cơm đạm bạc thế. Nào, cách chương.